Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, mê trên đảo sương mù. Apophis vẫn là đánh giá thấp đại khoái đao 21 công đối với những kiếm hào đó hấp dẫn. Tại vô thượng đại khoái đao gần như tuyệt tích hôm nay. Đại khoái đao đã là kiếm sĩ có khả năng chờ mong đỉnh phong. Lại càng không cần phải nói cái kia thanh đại khoái đao 21 công còn là tới từ võ sĩ quốc. Độ nước Wano, tầng kia thần bí cùng truyền thuyết sắc thái càng làm cho bằng thêm mấy phần dụ hoặc. Dọc theo con đường này, Apophis đã thấy không ít mai danh ẩn tích kiếm hào nghe tin mà hành động. Hoặc là vì truy đuổi cùng tuyên thủ kiêm định. Hoặc là vì từ Momonosuke các loại miệng người bên trong thu hoạch đại kiếm hào con đường tin tức. Thậm chí không thiếu giống như hắn đem sự kiện lần này xem như ma luyện kiếm thuật người. Dù sao, so với mảnh này rộng lớn vô biên đại hải tới nói. Có thể đạt tới kiếm hào này cấp độ nhân vật thật sự là quá ít. Ít chính bọn họ liên tiếp xuống đường đều không cách nào thấy rõ. Mê trên đảo sương mù. Tốt xấu lẫn lộn, từ khi có Momonosuke một đoàn người giấu ở trên đảo tin tức truyền ra. Muôn hình muôn vẻ người đều hội tụ ở chỗ này, cho cái này vắng vẻ tối sợ tiểu đảo mang đến một chút sinh cơ. Giờ phút này, u ám trong sương mù, có hai người chính đang chiến đấu. Tứ tán kiếm khí tại mặt đất xé rách xuất ra đảo đảo khe rãnh. Cao ngất của mộc cũng thỉnh thoảng bị chém đứt sụp đổ. Cả kinh quan chiến đám người chỉ dám ở phía xa đứng lặng. Lôi minh hổ thú, trong chiến đấu một người đã đến cực hạn, mồ hôi vừa mới xuất hiện liền bị nóng rực nhiệt độ cơ thể bốc hơi thành bạch vụ tiêu tán đến trong không khí, nhưng vẫn là dùng chỉ sau cùng thể lực đánh ra đánh chém. Phảng phất có cuồng bạo mãnh hổ giữa khu rừng gào thét. Nhưng mà, cùng hắn chiến đấu người kia lại tựa hồ như tia không tốn sức chút nào. Freelis một kiếm liền đem đánh chém đánh nát, ta thế không giảm kiếm mang bay ra đánh trúng ở ngực. Trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay, thẳng đến đụng gãy ba khỏa cự mộc mới khó khăn lắm dừng lại bay ngược xu thế. Phốp, chiến bại kiếm hào dãy giụa lấy muốn đứng lên, lại là, oa. Một ngụm lớn máu tươi phun ra. Mềm nhũn bất lực tứ chi căn bản là không có cách trèo trống. Vì cái gì? Vì cái gì không giết ta? Ngươi không phải là loại kia lại nương tay người mới đúng chứ? Xích hồng kiếm hào, Apophis, ngươi kiếm thuật cũng là không hoàn toàn là không còn gì khác. Ta còn có chút chờ mong. Ngươi có thể lần thứ hai đứng ở trước mặt ta. Apophis ngữ khí đạm mạc, như loại này chất lượng tốt rau hè, còn có đợt thứ hai thu hoạch khả năng, cũng không cần phải nhổ tận gốc. Đáng giận, ngươi coi ta là thành cái gì? Mà luyện tự thân đá mài đao sao? Không, ngươi nội lực chỉ có thể coi là giết thời gian vật điều hòa. Apophis lạnh lùng nói, liền dự định quay người rời đi, nơi xa mê vụ xâm lâm bên trong. Bên hông treo song kiếm, trên đầu mang theo mũ giả, một đôi râu chữ bát uốn lượn nhếch lên kiếm sĩ thán nói. Cha cha, thật sự là đáng sợ đâu. Kata Tư có thể là đến từ băng tuyết vương quốc cường đại kiếm hào. Kết quả là dạng này thua ở xích hồng kiếm hào trong tay. Mà lại, nhìn hắn này nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, tựa hồ căn vốn không có dùng ra toàn lực. Theo ở bên cạnh hắn tiểu đệ cũng là nhịn không được hỏi nói. Vista đội trưởng, cái kia gọi Apophis ra hỏa thật sự là mới vừa gia nhập tân thế giới tân nhân sao? Không cần hoài nghi, trên cái thế giới này quái vật xa so với ngươi tưởng tượng phải nhiều hơn. Trước mấy ngày gặp, cái kia gọi Mihawk kiếm sĩ không chính là như vậy. Vista nhớ lại trong thần sắc mang theo sợ hãi thán phục. Cái kia có được hùng ưng sắc bén hai mắt kiếm sĩ. Nghe nói tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn tới 6 tuổi. nhưng kiếm thuật phương diện cũng đã ngự trị ở bên trên hắn. Vista đội trưởng, người sẽ cùng cái kia xích hồng kiếm hào nhất chiến sao? Cha hỏi hải tặc, ẩn ẩn có chút kích động. Loại này đỉnh cấp kiếm hào ở giữa va chạm thật sự là quá hiếm thấy. Hiện tại cũng không có này cái thời gian. Vẫn là đến tranh thủ thời gian tìm tới Kozuki nhất tộc tiểu gia hỏa mới được. Tuy nhiên Kozuki Oden phản bội băng hải tặc dâu trắng, nhưng ta biết lão cha tâm lý vẫn là coi hắn là thành nhi tử. Vista nhẹ tay vuốt chòm râu nói, đã lão cha còn tán thành hắn, này con của hắn cũng chính là chúng ta thế hệ con cháu. Hiện tại tiểu gia hỏa kia gặp nạn, chúng ta tổng không tốt khoanh tay đứng nhìn. Một bên hải tặc nhịn không được hỏi nói, Vista đội trưởng, ta giống như nghe nói cái kia gọi Kozuki Oden gia hỏa đã từng là chúng ta băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, về sau làm phản đến Roger hải tặc đoàn trên thuyền đi. Vista lắc đầu, thực cũng không thể nói là phản bội chạy trốn, là hắn cùng Roger lẫn nhau thưởng thức, bị Roger đào giác quá khứ. Nhưng bất kể nói thế nào, Roger hải tặc đoàn cùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng ở giữa đều là quan hệ thù địch. Lại càng không cần phải nói Kozuki Oden còn giúp Roger phá giải lịch sử bí mật, để Roger hoạt trước một bước trở thành hải tặc vương. Bởi vậy, hắn loại hành vi này, tại rất nhiều huynh đệ trong mắt cùng phản đồ không có gì khác biệt. Lão cha cũng là lo lắng nhân tình của hắn tự, mới không có phái ra phiên đội tiếp viện. Nhưng chúng ta cũng đều biết, nhị phiên đội đội trưởng vị trí một mực không công bố, chính là nói rõ lão cha hắn vẫn quên không con trai mình. Dù là đối phương đã từng rời hắn mà đi cũng giống như vậy. Mà chúng ta những này làm nhi tử, tổng hẳn là giúp lão cha chia sẻ thứ gì mới là. Khoác trên người lấy màu trắng áo khoác, trên mặt mang theo buồn cười mặt nạ, ba người giấu ở trong rừng nói nhỏ. Kozuki Momonosuke tung tích phát hiện sao? Thân phận của hắn có lẽ sẽ là chính phủ mở ra nước Wano đại môn lợi khí. Tuyệt đối không thể để cho những hải tặc đó đem hắn mang đi. Trong ba người hình thể tiếp cận nhất, người bình thường một vị đạm mạc nói, tựa hồ tại trong ba người chiếm cứ vị trí chủ đạo. Còn không có, nước Wano ninja tại ẩn tàng thân hình phương diện từ trước đến nay rất lợi hại có một bộ. Lại thêm ở trên đảo hoàn cảnh ác liệt, để công việc siêu tầm trở nên càng thêm khó khăn. Vóc người cao nhất người đeo mặt nạ hồi đáp, mà lại, một năm trước lần kia bá quyền chiến tranh, cũng cho chúng ta cấp dưới CP tổn thất không ít ám tử. Tân thế giới bên trong, trong thời gian ngắn có thể động dùng sức mạnh đã không nhiều. Mê trên đảo sương mù liền như vậy, lớn một chút địa phương, bọn họ giấu không bao lâu. Ông bắp cày trưởng quan, Kozuki Oden thế nhưng là đi theo Roger hải tặc đoàn đến qua Raptail. Thậm chí bên trên chính phủ tất sát bảng danh sách hung tàn tội phạm. Liền coi như chúng ta thật cầm xuống Kozuki Momonosuke, cũng rất khó để hắn vì chính phủ bán mạng a. Vóc dáng trung đẳng người đeo mặt nạ hỏi, nước Wano là một cái coi trọng đại nghĩa cùng danh phận địa phương. Chỉ cần bắt được Kozuki Momonosuke, liền có thể lợi dụng hắn Kozuki nhất tộc người thừa kế thân phận mở ra nước Wano đại môn. Về phần Kozuki Oden chết sống, căn bản dâu ria, người bình thường kích cỡ ông bắp cày giải thích nói. Giờ phút này, đến từ băng tuyết vương quốc kiếm hào Kata tư chính nhục nhã bắt trên mặt đất thảm cỏ. Aperfis thì là không vội không chậm hướng ngoài rừng rậm đi đến. Một tiếng hỗn tạp phẫn nộ cùng cuồng hỉ tiếng giống to đem nơi xa đám người ánh mắt đều cho hấp dẫn. Tới, xích hồng kiếm hào, Aperfis, rốt cục để lão tử tìm tới ngươi. Muốn tốt chính mình kiểu chết sao? Tạp chủng, một cái đầu đỉnh hình bầu dục nam tử to con từ đằng xa đi tới. Phía sau là nhất bang khí thế ngoan lệ hải tặc,